Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, thứ 541 chương không cho nàng vào cửa. Cận vệ, thị vệ, hộ vệ đẳng chừng hơn 100 người tam vệ quân toàn bộ quỳ đầy đất. Đi Hoàn Tôn chủ chi lễ, những thứ ấy nhân lại nhao nhao triều quân Huyền Chiến hành lễ. Thấy qua đại cung chủ, quân Hàn Uyên nhìn thấy quân Cửu Thiên và quân Huyền Chiến đến. Chân mày hơi nhất thúc, trần trừ khoảnh khắc còn là kéo Vân Sơ theo tọa giá thượng xuống. Vân Sơ vô ý thức triều quân Cửu Thiên bên mình quân Huyền Chiến nhìn lại. Này còn là nàng lần thứ hai nhìn thấy quân Huyền Chiến vị này đại cung chủ. Lần đầu tiên là đăng chân vũ đại lục thời gian, nam nhân này chính đang đuổi giết bị thương quân Mỹ nhân. Sau nàng bị Tiểu Bạch cứu, đi Thiền Tông, lúc đó quân Huyền Chiến mặt mũi đáng ghét đấu kỵ bộ dáng. Nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ ràng, bất quá hiển nhiên quân Huyền Chiến đã quên mất mình đã từng thấy Vân Sơ. Bởi vậy hắn đã ở hiếu kỳ quan sát này nhượng quân Hàn Uyên như vậy tâm động người phàm nữ tử rốt. Cuộc là hạng người gì? Ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau, một lành lạnh kiêu căng. Một ánh mắt khinh thường, Vân Sơ Vi không thể nghe thấy ngoắc ngoắc môi. Xem ra này đại cung chủ đã quên nàng. Phụ vương, dù sao cũng là cha mình. Từ dưới quân Hàn Uyên có thể không đếm xỉa bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Đán hiện tại ở thần cung trong, tam vệ đảng toàn bộ đô ở chỗ này nhìn thấy. Hắn cũng không thể không cấp điểm quân Cửu Thiên mặt mũi. Thế là kéo Vân Sơ cùng nhau hành lễ. Quân Cửu Thiên liếc mắt nhìn Vân Sơ, hừ lạnh một tiếng, đại thành kỳ, người trái lại rất ngoài bản tôn dự liệu, ngắn mấy tháng giữa, là có thể phi thăng, Vân Sơ tư dưới đã sớm và quân Cửu Thiên xé rách ra mặt. Như không phải là bởi vì quân Mỹ nhân, nàng còn thật không muốn gặp lại quân Cửu Thiên, nếu như quân Cửu Thiên có thể vẻ mặt ôn hòa đối đãi nàng. Nàng nhất định sẽ đối trước đây cùng hắn đối lập sự tình xin lỗi. Nhưng nếu hắn vẫn không thích, nàng cũng không phải cái loại đó thích nóng mặt thiếp lãnh mông nhân. Thế là, Vân Sơ thần sắc cũng không sợ hãi, nhàn nhạt trả lời đạo, nhận được lão tôn chủ yêu ái. Vân Sơ không dám bất nỗ lực để thăng tu vi của mình, hắn tùy tiện phái tới giết người của nàng đều. Là một thượng vị thần, nàng bất nỗ lực để thăng một chút thực lực của chính mình. Chẳng phải là đã sớm mất mạng. Quân Cửu Thiên nghe ra của nàng ngụ ý, tức thì trên mặt biểu tình càng lạnh hơn một ít, ngữ khí lạnh lùng nói, thực lực ngươi đã là đại thành, kia liền trước nhập bách luyện cung đi, ta Vân Tiêu Thần Điện đối tất cả mọi người xem như nhau. Vừa mới phi thăng giả, thực lực lớn thành giả, đều do bách luyện cung tu luyện, ngươi đã uyên nhi coi trọng nhân, chỉ cần ngươi thiên phú giai, bản tôn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng chỉ có phàm thể lột xác, thực sự trở thành thần cấp sau, mới có thể do bách luyện cung ra, nghe nói. Quân Hàn Uyên sâu con ngươi đột nhiên trầm xuống. Phụ vương, hắn mở miệng, nàng là người của ta, nàng ở Minh Nguyên Điện quân Huyền Chiến đạo, nhị đệ, như vậy sợ là không ổn. Mỗi do hạ giới phi thăng đệ tử, đều là tiên tiến nhập đến bách luyện cung, đẳng phàm thể lột xác thành vì thần thể sau. Mới có thể theo bách luyện trong cung ra, đây là mấy nghìn năm qua Vân Tiêu quy củ, cho dù là hạ giới Vân Tiêu Tông nhiều lần đảm nhiệm tông chủ phi thăng. Phụ vương cũng là xem như nhau, tịnh không có bất kỳ người nào có quá như vậy trường hợp đặc biệt Vân Sơ đôi mắt đẹp dần dần lạnh. Xuống, nàng ở trong lòng cười lạnh, đúng vậy, nói được đảo thật là dễ nghe, đích thực là xem như nhau. Không có nhân bất luận cái gì trường hợp đặc biệt, cũng sẽ không thiên vị ai. Thế nhưng, đây là đối Vân Tiêu đệ tử cùng với thuộc hạ yêu cầu. Lại dùng ở trên người của nàng, đây là coi nàng là cái gì? Cũng trở thành Vân Tiêu thần điện hạ nhân. Nàng không phải Vân Tiêu đệ tử, lại càng không là Vân Tiêu hạ nhân. Quân Hàn Uyên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là ta quân Hàn Uyên vị hôn thê, quân Huyền Chiến kinh ngạc đạo. Vị hôn thê, việc này phụ vương hòa vi huynh thế nào không biết. Đúng rồi, người vị hôn thê không phải tiên thần Cư Long cô nương sao? Quân Hàn Uyên bỗng nhiên dương mắt, sâu con ngươi tựa hai đạo lạnh giá bén tên, thẳng tắp bắn vào Quân Huyền Chiến trong mắt. Quân Cửu Thiên nhàn nhạt mở miệng, Huyền Chiến nói được có lý, vô luận là Vân Tiêu Thần Điện người nào, phàm thể không thể lột xác thành thần thể giả, đồ trước vào ở Bách Luyện Cung tu luyện, phụ vương. Quân Hàn Uyên hạ giọng mở miệng, chính muốn nói cái gì, Vân Sơ đột nhiên kéo hắn lại tay, cắt ngang Quân Hàn Uyên đang muốn xuất khẩu lời. Bách Luyện Cung, nghe dường như cũng không tệ lắm bộ dáng, vừa vặn ta cũng rất muốn đi xem, quân mỹ nhân, không bằng ngươi dẫn ta đi bái. Quân Hàn Uyên nheo mắt lại, nhìn phía Vân Sơ, không rõ Vân Sơ rốt cuộc nghĩ đánh cái quỷ gì chủ ý. Quân Huyền Chiến cười khởi lai, nhị đệ, xem ra vị tiểu thư này so với nhị đệ càng hiểu được biết nguyên tắc, đương nhiên, Vân Sơ câu môi. Chán Trương Dương, bởi vì ta bất họ quân ma. Quân Huyền Chiến thần sắc biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên chăm chú vào Vân Sơ trên người, nữ nhân này thật thật lớn mật, một câu nói tương sở hữu họ quân đều mắng tiến vào. Như thế, tôn quý tôn chủ còn có đại cung chủ, ta liền cáo lui trước. Vân Sơ thiếu ý ngâm ngâm được rồi cái lễ. Sau đó quay đầu nói với Quân Hàn Uyên, quân mỹ nhân, đi thôi, mang ta đi kia cái gọi là Bách Luyện Cung. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú cay nghiệt. Quân Cửu Thiên và Quân Huyền Chiến cách làm nhượng hắn rất bất mãn ý. Bởi vậy, hắn liên lễ đô lười được rồi, trực tiếp mang theo Vân Sơ quay người ly khai. Nếu không phải Vân Sơ ở trong lòng hắn truyền âm, nhượng hắn biệt nói nữa, vô luận phụ vương nói cái gì, hắn cũng sẽ mang Vân Sơ đi hắn Minh Nguyên Điện. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Quân Cửu Thiên ánh mắt nặng nề âm thầm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Quân Huyền Chiến trong mắt, thì có một đạo sát ý chợt lóe lên, rất nhanh tan biến. Đại cung chủ quả thực rất quá đáng, Sở Mặc hổn hển đạo. Nguyên bản lão tôn chủ đối Vân Sơ tiểu thư vào ở Minh Nguyên Điện không có bất kỳ dị nghị gì. Nhất định là đại cung chủ cùng lão tôn chủ nói cái gì, Vân Sơ đảo không sao cả. Kỳ thực nàng cũng không nghĩ đến Vân Tiêu Thần Điện đến. Nàng sở dĩ nỗ lực muốn phi thăng chư thần đại lục, là muốn tìm về nhà biện pháp, là muốn và quân Mỹ nhân cùng một chỗ, lại đem nhân quải hồi hiện đại đi. Bởi vậy, ở nơi nào ở đối với nàng đến nói, đô không sao cả, chỉ cần quân Mỹ nhân là của nàng nhân liền đủ. Vân Sơ không nóng không lạnh đạo, ta không dối gạt các ngươi nói, ở chân vũ đại lục thời gian, lão tôn chủ liền nhìn ta đủ kiểu không vừa mắt, ta đã sớm ngờ tới hội là cục diện như thế. Quân Hàn Uyên trong lòng khẽ động, kéo Vân Sơ tay càng phát ra chặt chí, vốn tưởng rằng, chỉ cần tương nàng mang đến Vân Tiêu, là có thể làm cho nàng vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh mình. Lại không từng muốn quá người khác với nàng cái nhìn, hắn làm theo ý mình quen, làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, bởi vậy không thèm để ý nghĩ của người khác. Thế nhưng hắn quên mất, chính mình không để ý nghĩ của người khác, đãn người khác sẽ ở ý, bản tọa sẽ không để cho bọn họ bắt nạt ngươi. Quân Hàn Uyên trầm giọng nói, bản tọa tống ngươi ly khai Vân Tiêu Thần Điện, chúng ta đi bên ngoài an cư. Vân Sơ lắc đầu nói, bọn họ đã biết ngươi về, mặc dù là chúng ta không trở về Vân Tiêu Thần Điện, Vân Tiêu Nhân cũng tới tìm ngươi, sớm muộn cũng muốn ứng phó tình huống như vậy, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, ta đối này đó không sao cả, nhượng ta để ý chính là. Vân Sơ bỗng nhiên mị hí mắt, một phen nhéo Quân Hàn Uyên vạt áo, tinh con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi cho ta thành thật khai báo, tiên thần cư cái kia Long cô nương lại là chuyện gì xảy ra? Còn là vị hôn thê của ngươi? Ân, ngoặc kép, hết chương.